Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2749. Góc truyện audio.com. Trình Phàm là có ý, Bạch Oánh Oánh là cá nhân tuyển thông gia thương nghiệp không sai. Ông ta biết con trai lớn nhà mình giống như đang có đối tượng kết giao, nhưng là ông ta vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Con trai lớn nhà mình càng là liền một chút mặt mũi cũng không cho. Trình Phàm đành phải thở dài một hơi, vậy con tóm lại có thể đáp ứng ăn bữa cơm đi, hai công ty hợp tác còn đang tiếp tục, mặt mũi vẫn là muốn cho. Nói không chừng đến lúc đó, con trai lớn liền thay đổi chủ ý thì sao? Con trai lớn tổng cửa, nhưng là Trình Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, cái này ăn cơm là đáp ứng rồi, còn mang nhiều một người. Bạch Oánh Oánh càng là không nghĩ tới, cô ta là thích Trình Dịch Bắc nam nhân ưu tú như vậy, muốn cô ta dễ dàng buông tay như vậy, nuốt không trôi khẩu khí. Kia, hôm nay còn cố ý tỉ mỉ cách ăn mặc qua, Phiêu Nhã ngồi ở trong phòng ăn, chờ lấy người đến. Người đã tới, nhưng là bên người mang nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Oánh Oánh mang theo ánh mắt địch ý đánh giá ăn mặc khí chất cũng không tệ, nhưng là một người như vậy cô ta không có ở bên trong vòng tròn nhìn thấy qua. Thế là mỉm cười mở miệng nói, Trình Tổng, không giới thiệu một chút. Trình Dịch Bắc trả lời, đây là bạn gái của tôi Tống Giao, đây là Thiên Kim Bạch Thị Bạch Oánh Oánh, công ty chúng ta cùng công ty bọn họ có cái hợp tác. Bạch Oánh Oánh, thực sự là chết cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp dẫn người đến đánh mặt cô ta. Tận lực duy trì lấy nụ cười trên mặt, Tống tiểu thư ở nơi nào làm việc. Nữ nhân hướng cô ta mỉm cười, ra hành ngoại mẫu. Cái công ty này rất không tệ, Tống Giao nghĩ, thầm, cô gái này thoạt nhìn một chút đều không có cảm giác nguy cơ, là có ý gì? Là cảm thấy cô ta không đủ tư cách làm tình địch hay là quá mức tự tin, khả năng có chút mạo muội, Tống tiểu thư tại sao không đi công ty bạn trai đi làm đâu? Nữ nhân hôm nay trang điểm trang nhã, con mắt rất xinh đẹp, ngập nước. Bờ môi thoạt nhìn cũng non nớt, làm cho nam nhân nhìn liền không nhịn được muốn hôn. Loại thanh thuần lại không mất gợi cảm dụ hoặc này. Da thịt trắng noãn, thân cao cũng vừa tốt, không cao lắm cũng không tính là thấp. Dáng người tỷ lệ tốt, thoạt nhìn liền mềm nhũn, chân rất xinh đẹp, thẳng tắp thẳng tắp. Khả năng tuổi thật so Trình Dịch Bắc không sai biệt, lắm, nhìn qua lại rất trẻ trung, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng làm cho người hâm mộ. Bạch Oánh Oánh dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá, có chút nhụt chí phát. Hiện cô ta vậy mà tìm không ra cái tì vết gì làm cho người quở trách. Cái này, nữ nhân trộm trộm nhìn thoáng qua Trình Dịch Bắc bên cạnh, nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy tình yêu cùng công việc vẫn là muốn tách ra, dạng này đối với song phương đều tốt. Bạch Oánh Oánh nghĩ thầm, chưa thấy qua một người như vậy, cái kia hẳn không phải là bên trong vòng tròn. Điều kiện gia đình khẳng định so với cô ta không lên, tốt số quen một cái bạn trai như vậy, vậy dĩ nhiên là phải cẩn thận duy trì quan hệ. Thế là trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại, mỉm cười nói, nhìn đến Tống tiểu thư, nhìn qua rất tự tin, kỳ thật nội tâm không phải một cái người kiên cường đâu. Nữ nhân cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, nghe vậy mờ mịt nhìn cô ta một cái, sau đó nhẹ gật đầu, khả năng Bạch tiểu thư nói là thực đi. Trình Dịch Bắc nhìn qua rất bình, tĩnh, không quên công việc phục vụ cho bạn gái mình, thoạt nhìn rất là thuận tay, hiển nhiên là đã trải qua không dưới trăm ngàn lần. Bạch Oánh Oánh trong lòng cảm giác rất khó chịu, cô ta thậm chí chỉ là gài bẫy cho đối phương, chính mình cũng có loại cảm giác đánh vào trên bông. Ngay từ đầu cô ta còn tưởng rằng nữ nhân là dựa vào ăn đến làm dịu không khí lúng túng, còn có tránh cho cô ta chỉ trích. Nhưng là về sau, cô ta phát hiện giống như thật không phải chuyện như vậy. Cách chương.